Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Đêm đầu định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Vừa nãy Minh Cường có khoe với ông nội vừa ký được hợp đồng lớn. Tôi nghĩ là anh ta không thiếu gì ngoài tiền, vì vậy tôi cũng không ngại mà gọi rất nhiều món, toàn những món ăn tôi thích. Tuy quán khá vắng khách nhưng vẫn không thấy nhân viên nhà hàng bưng đồ ăn ra. Tôi và Minh Cường không ai nói với ai câu nào cả. Buồn chán quá, tôi lấy cái điện thoại ra nghịch. Đợi lâu tới mức bụng tôi ra lên ủng ục, nhân viên nhà hàng mới bưng đồ ăn lên. Tôi không kìm hãm được cơn đói, nhanh chóng lấy chén cơm bới ăn. Phải nói các món ăn ở nhà hàng này nấu cực ngon. Tôi nghĩ hôm nào đó dẫn mấy đứa bạn thân của mình tới đây ăn mới được. Một phần vì đói, một phần vì đồ ăn ngon, tôi cứ cắm cúi ăn mãi mà quên mất có ông chồng hờ Minh Cường đang ngồi đối diện. Ăn được một lúc, tôi vô tình ngước mắt lên thấy Minh Cường đang chăm chăm nhìn mình. Không kìm được, tôi phụt hết một miệng thức ăn ra ngoài, sau đó ho lên sặc sủa. Minh Cường đứng dậy qua ghế bên cạnh ngồi vuốt lưng cho tôi. Một lúc sau cắt được cơn ho, tôi mới hỏi anh: sao không ăn đi mà cứ ngồi nhìn em như thế? Tay của anh đau lắm, không gắp được đồ ăn. Tôi nhìn xuống tay phải của Minh Cường, thấy vết thương trên tay anh đã khô, tuy nhiên mấy khớp xương trên mu bàn tay của anh vẫn lòi ra trông đáng sợ lắm. Tôi mới nói: em đút cho anh ăn. Lúc tôi lấy cái chén bới cơm cho Minh Cường mới để ý, vừa nãy tôi phun hết thức ăn lên khắp bàn, hầu như đĩa đồ ăn nào cũng bị dính, kể cả là cái chén không chung số phận. Tôi xấu hổ quá mới nói với Minh Trường: xin lỗi, vừa nãy em phun thức ăn dính hết vào mấy món ăn này rồi. Anh chờ một lúc nhé, em gọi món khác. Anh từng thưởng thức nước miếng của em vài lần rồi, bây giờ thưởng thức thêm một lần nữa có sao đâu, anh ăn chung chén với em cũng được. Nghe Minh Cường nói, tôi lại nhớ buổi tối hôm trước. Cả người tôi trong phút chốc lại nóng lên bừng bừng. Minh Cường quay mặt về phía tôi nói: đút cho anh đi, anh đói rồi. Dứt lời, Minh Cường há miệng thật to. Tôi múc một muỗng cơm trong chén của tôi, rồi bỏ một miếng cá kho làng Vũ Đại đút cho Minh Cường. Tuy nhiên tay của tôi run lập cập tới mức có thể nhìn thấy. Lúc đưa cơm lên miệng cho Minh Cường, tôi không dám mở mắt nhìn anh mà nhắm mắt lại. Cảm nhận được là có một bàn tay cầm vào chiếc muỗng. Được một lúc, tôi nghĩ Minh Cường đã ăn rồi, tôi mới dám mở mắt ra. Thấy gương mặt xinh đẹp của một cô gái hiện hữu ngay trước mặt tôi, tôi mới giật mình, làm rớt chiếc muỗng xuống đất. Tay cô ta ôm cổ Minh Cường tỉnh tứ. Cô ta vừa nhai vừa nói với tôi: rất ngon, cảm ơn em. Minh Cường gỡ tay cô gái đang ôm cổ mình ra, cúi xuống nhặt chiếc muỗng đặt lên bàn, sau đó lấy một chiếc muỗng sạch khác bỏ vào chén của tôi. Nét mặt của anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng hờ hững như mọi khi. Tôi không biết là anh đang vui hay đang buồn, giọng nói của anh phát ra cũng hờ hững như thường ngày. Em về nước khi nào đấy? Cô gái không vội trả lời Minh Cường mà ngồi xuống ghế bên kia của anh, sau đó nhìn tôi nói: em cứ ăn tự nhiên nhé, chị chăm sóc bạn trai của chị cho. Bốn từ bạn trai của chị từ miệng cô gái kia nói ra, không khác nào cô ta vừa quăng vào người tôi một quả bom có sức công phá cực lớn, khiến đầu óc của tôi lập tức trở nên choáng váng. Tôi bị điên thật rồi sao? Rõ ràng tôi và Minh Cường thỏa thuận với nhau chỉ kết hôn trên mặt giấy tờ thôi, chuyện riêng tư của nhau chúng tôi không được phép xen vào. Rõ ràng là tôi biết tôi và anh sớm muộn gì cũng ly hôn, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác ghen với bạn gái của anh ta như vậy chứ? Vì sao trong tôi lại dâng lên một cảm giác đau đớn xen lẫn thất vọng khi cô ta tự xưng là bạn gái của Minh Cường? Trong thâm tâm của tôi rất muốn lao vào cô gái kia mà nắm tóc lột đồ đánh cô ta một trận cho hả giả. Nhưng tôi lấy tư cách gì để làm điều này khi tôi chỉ là vợ hờ của anh? Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp lại cô gái: vâng, anh chị cứ tự nhiên. Tôi cố tỏ ra là mình ổn, không quan tâm tới sự tồn tại của hai người họ mà tiếp tục ngồi ăn. Thậm chí tôi còn nghĩ đến cô gái kia và Minh Cường là những món ăn trên bàn. Tôi gắp thật nhiều vào chén của mình để nhai nuốt cho hả lòng hả dạ. Thế nhưng món cá kho làng Vũ Đại vừa nãy tôi ăn rất ngon, bây giờ lại chẳng có vị mặn đắng. Tôi nghi ngờ vị giác của mình có vấn đề, thử sang món khác. Món gà giam me, món sườn xào chua ngọt và cả món lươn xào xà ớt mà vừa nãy tôi đánh giá là hương vị tuyệt đỉnh, thì bây giờ không khác gì tôi gặp triệu chứng mất vị giác khi bị COVID. Tôi muốn tự tay tát mình một cái thật mạnh để thức tỉnh phần điên trong cơ thể của mình. Cuộc đời của tôi còn chưa đủ bi kịch hay sao mà tự rước thêm phiền não vào người thế này. Tôi chỉ là một kẻ bơ vơ, không cha không mẹ, không người thân thích, lấy gì để sánh với anh phó giám đốc của một tập đoàn lớn, cháu đích tôn của một gia đình châm anh thế Việt. Tôi chỉ là một con cóc ghẻ, lấy gì mà so sánh với bạn gái của anh khắp người sắt đầy đồ hiệu thế kia cơ chứ. Tôi nghe cô gái nói với phục vụ gần đó: cho chị thêm hai chén nhé. Dạ vâng. Trong lúc chờ đợi phục vụ, cô gái trả lời câu hỏi của Minh Cường: em vừa đáp máy bay hồi sáng, biết tin chủ nhà hàng này muốn sang lại, thế là em bay gấp về mà không kịp báo cho anh. Em đang khảo sát xem tình hình kinh doanh của nhà hàng thế nào, có ổn không, thì tình cờ thấy anh cũng đi vào đây. Hôm nay anh ở lại đây với em để theo dõi xem lượng khách thế nào nhé. Minh Cường không đáp lại, sợ bỏ qua khoảnh khắc anh đồng ý với cô ta bằng cách gật đầu. Tôi cố tình quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn thể hiện nét mặt lạnh lùng như mọi khi mà không cho cô gái nào một câu trả lời cụ thể. Tôi lại tự làm khổ bản thân của mình, đặt ra hàng loạt các câu hỏi chẳng hề liên quan đến mình. Có khi nào hai người họ yêu nhau tới mức họ chỉ cần nhìn nhau bằng ánh mắt là đủ hiểu sao? Hoặc là không cần đến việc cô gái đó nói sẽ đề nghị, Minh Cường vẫn tự biết mình nên ở lại sao? Cô gái đưa hai tay lên ôm mặt Minh Cường, ép anh đối mặt với cô ta. Giọng của cô ta phát ra điệu chảy nước: Anh thấy em đẹp hơn trước không? Minh Cường nhìn chằm chằm vào mặt cô gái. Một lúc sau anh rời mắt đi, vẫn là cái thái độ lạnh lùng vốn có, vẫn là cái thái độ im lặng từ nãy tới giờ. Tôi tiếp tục nghe giọng của cô gái vang lên một lần nữa. Giọng của cô ta lần này phát ra có phần hờn trách: nếu anh mà nói em chưa đẹp, em sẽ đi Hàn Quốc thêm mấy tháng nữa mới về đấy. Minh Cường cứ như thể là người câm điếc, không đáp lại lời cô ta, khiến cho cô gái đó, khiến cho tôi lại càng tò mò. Tôi lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi: có khi nào vì sự có mặt của tôi nên Minh Cường mới không thoải mái mà nói chuyện với bạn gái của mình hay không? Lúc này nhân viên nhà hàng mang cái chén tới, cô gái không hỏi Minh Cường nữa mà cô ta tự nhiên bới một chén cơm đút cho Minh Cường ăn. Tôi cố tình nhìn xuống chén cơm tôi đang ăn để không nhìn thấy hành động thân mật của hai người họ, nhưng nơi đáy mắt của tôi vẫn thu lại hình ảnh cô gái cầm cái muỗng cơm đưa lên trước miệng của Minh Cường. Anh hái miệng ra nào em đút cho anh ăn. Nghĩ tới chuyện cô gái này không xuất hiện thì vinh dự đút cơm cho anh vẫn thuộc về tôi, mà tôi muốn chửi tục cho cô ta một tiếng. May mắn tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Những tưởng Minh Cường sẽ há cái miệng ra ăn, không ngờ anh nói: anh không ăn nữa, anh no rồi. Anh không ăn thì em ăn nhé. Em bị u mê hương vị ở nhà hàng này nên nghe tin họ sang nhượng lại, em mới bay về đây gấp đấy chứ. Vừa ăn được một miếng, cô gái lên tiếng: xin lỗi nhé, tôi gọi món khác cho chị. Cô gái vừa nhai vừa chỉ tay xuống bàn để đồ ăn nói: không cần đâu, còn nhiều đồ ăn mà, chị cũng ăn đi. Không phải, ý của em là hồi nãy em vun hết thức ăn vào chúng rồi, nếu mà chị ăn vào lây bệnh truyền nhiễm đấy, em ngại lắm. Phụt. Tôi còn chưa nói hết câu, thức ăn trong miệng cô gái phụt hết cả ra bàn. Sau đó cô ta chạy vội về hướng nhà vệ sinh. Thấy Minh Cường vẫn ngồi nguyên vị trí không hề chạy theo cô gái đó, tôi mới luống cuống giải thích: em xin lỗi anh nhé, em không cố ý làm cho bạn gái của anh bị sặc cơm như vậy đâu. Minh Cường gật đầu: được rồi mà, em cứ ăn tiếp đi. Tôi thở phào một hơi, cũng may là Minh Cường không bênh bạn gái của mình mà nổi nóng với tôi. Nhìn một bàn đồ ăn dính nham nhở thức ăn của tôi và cô gái kia phun vào, tôi cũng không có tâm trạng để ăn nữa. Tôi bỏ đũa xuống nói với Minh Cường: em no rồi không ăn nữa, anh ở lại với bạn gái của anh nhé, em đón taxi về trước đây. Mặc dù là ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng mà trong thâm tâm của tôi rất muốn Minh Cường đưa tôi về. Tôi thầm cầu nguyện anh lên tiếng phản đối ý kiến của tôi, nhưng có lẽ vị thần may mắn trong cuộc đời tôi không hề tồn tại. Anh đứng dậy nói: anh đem ra ngoài đón taxi. Tôi không đành lòng, bước từng bước nặng nề cùng Minh Cường ra ngoài đón xe taxi về trước. Lúc Hương đi từ trong nhà vệ sinh ra, không thấy Phương Thảo đâu, cô liền hỏi Minh Cường: cô bé kia đâu rồi anh? Anh không đáp lại Hương mà chỉ tay vào cái ghế đối diện nói: ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện này với em. Hương cười vui vẻ ngồi xuống ghế, vừa chỉ lên bàn vừa nói: cô bé kia bảo cô ta phun thức ăn lên bàn ấy là trêu em hay là nói thật đấy? Thật. Gớm chết đi được ấy. Chẳng phải là trước đó em ăn một miếng em cũng khen ngon đó sao? Minh Cường vừa dứt lời, Hương liền cúi xuống nôn ọe, Một lúc sau cô ta mới ngẩng mặt lên nói: "Tại vì em không biết, sao anh biết mà vẫn ăn ngon như vậy được chứ?" "Vì cô bé đó là vợ của anh." Nghe Minh Cường nói, Hưng thay đổi sắc mặt, giọng nói của cô ta phát ra cũng mang theo sự hoài nghi. Anh vừa nói cái gì?" "Tụi anh là vợ chồng mà, có thể làm những chuyện hơn thế nữa. Ăn thức ăn em mới phun ra đã là gì đâu." Ánh mắt hoang mang tột độ của Hương nhìn Minh Cường, giọng nói cô ta phát ra không che giấu được sự run rẩy. "Anh đùa em phải không?" Anh nhìn thẳng vào mắt của Hương không hề né tránh, giọng nói của anh phát ra vô cùng quyết đoán. "Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời người mà, sao có thể đùa em được chứ?" Minh Cường vừa dứt lời, hai hàng nước mắt của Hương cũng đua nhau chảy xuống. Cô ta mất bình tĩnh, đứng dậy khỏi ghế, sau đó hất văng chén bát ở trên bàn xuống đất, gây ra tiếng đổ vỡ rất lớn. Cô ta gào thét vào mặt của Minh Cường: "Sao anh phản bội em hả? Tại sao?" Đối lập với Hương đang phát điên là một Minh Cường rất bình tĩnh. Anh chậm rãi lên tiếng hỏi lại cô ta: "Em dùng từ sai rồi. Anh có theo đuổi em đâu, anh có tán tỉnh em đâu. Anh đã bao giờ nói yêu em hay chưa?" Thấy Hương không đáp lại câu hỏi của mình, Minh Cường lại tiếp tục đặt câu hỏi: "Anh đã bao giờ hứa hẹn với em cái gì hay chưa?" Từng câu hỏi của Minh Cường giống như là móc câu móc vào họng của Hương, tuy đơn giản nhưng khiến cô ta không thể mở miệng trả lời. Trước đây Minh Cường gác chuyện yêu đương sang một bên để chuyên tâm vào công việc chăm lo cho ông nội với người em trai Minh Đại của mình. Từ khi ông nội nói sẽ nhượng lại cổ phần tập đoàn Đại Cường ông đang nắm giữ cho Minh Cường và Minh Đại, với điều kiện hai người phải cưới vợ trước, thì Minh Cường nói mới nhờ trợ lý của mình giới thiệu cho anh một cô gái. Kết quả Tùng giới thiệu cho Hương cho Minh Cường. Tùng cũng nói rõ với Hương rằng Minh Cường tìm hiểu cô là để tiến tới kết hôn chứ không phải là chơi bời. Có lẽ vì lời nói của Tùng nên Hương đã đi xem bói để xem đường tình duyên của mình có suôn sẻ hay không. Khi thầy bói nói gương mặt của cô không có tướng vượng phu, cô đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô nói dối Minh Cường qua Hàn Quốc để hợp tác với công ty sản xuất mỹ phẩm bên đó. Cứ ngỡ rằng người đàn ông ưu tú đẹp trai nhiều tiền lắm của này sẽ là của cô, Hương luôn cho mình cái quyền tự cao trong mối quan hệ của cả hai. Bởi vậy khi nghe tin Minh Cường nói Phương Thảo là vợ của anh ta thì cô đã rất sốc. Minh Cường chốt lại: "Anh chưa từng nói yêu em, chưa từng hứa hẹn gì với em cả. Vì vậy anh yêu ai cưới ai là quyền của anh. Em không thể dùng cái từ phản bội đó đặt cho anh được." Dứt lời anh đứng dậy đi về phía quầy thu ngân để thanh toán tiền một bàn đồ ăn. Anh thậm chí còn chưa được nếm thử miếng nào và cả số chén đĩa Hương làm đổ vỡ nữa. Còn Hương cứ đứng ngây người ở đó cho tới khi Minh Cường thanh toán xong đi ra xe về, cô ta mới bừng tỉnh chạy theo anh. Miệng cô ta không ngừng gào thét: "Anh đứng lại cho em, em không tin lời anh nói đâu. Nếu mà đúng cô bé kia là vợ của anh, vậy tại sao lúc em giới thiệu em là bạn gái của anh, cô ta nói gì? Thậm chí là em thân mật ôm cổ anh, đút cơm cho anh ăn, cô ta vẫn giữ thái độ như vậy chứ?" Đúng như lời Hương nói, Phương Thảo không hề có động thái gì khi Hương giới thiệu là bạn gái của Minh Cường. Thậm chí Thảo cũng mảy may chẳng mảy may quan tâm khi Hương có một hành động thân mật với anh. Anh và cô kết hôn trên giấy tờ, cô cho anh mượn cái danh đã là phúc lắm rồi. Ngay cả cái quyền được đụng chạm đến người cô anh cũng không có, cái quyền được biết về chuyện riêng tư của cô anh cũng không có. Thế anh mong gì tới chuyện được cô ghen tuông chứ? Thế nhưng lời nói của Minh Cường lại hoàn toàn trái ngược khi đáp lại câu hỏi của Hương: "Đúng vậy, vợ của anh không cần nói gì, cũng không cần phải ăn gì, không cần làm gì, cũng chẳng cần phải tỏ ghen tuông với em. Vì em ấy đã có anh và tình yêu của anh là đủ rồi, đâu cần phải chứng minh cho em thấy chứ." "Không thể nào, em không giờ tin đâu." "Vậy em muốn vợ anh phải thế nào em mới tin đây? Lao vào đánh ghen, cắt tóc, lột quần áo, hay tạt cho em một ca axit?" "Vợ anh ấy là người văn minh, mà người văn minh đánh phấn chứ không đánh ghen em ạ." "Em nói anh với cô ta là vợ chồng, hai người cưới nhau hồi nào? Sao em không nghe thấy gì hết nhỉ?" Nghe Hương nói, Minh Cường xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô ta, buông ra những lời nói sắt muối vào nỗi lòng của cô ta. "Chuyện cưới xin thì bọn anh chưa, vì vợ em còn phải đi học, nên bọn anh mới chỉ đăng ký kết hôn thôi, rồi về nhà sống chung. Khi nào tổ chức nhất định sẽ mời em." Nói rồi Minh Cường xoay người bước tiếp về phía xe của anh. Còn Hương thì lúc này như bị Minh Cường tạt cho một gáo nước lạnh, cả người cô ta không ngừng run lên. Giây phút Minh Cường mở cửa chuẩn bị bước lên xe, cô ta liền lao vào ôm chầm lấy anh từ phía sau, không ngừng khóc lóc: "Anh yêu, anh là của em cơ mà, anh không thể kết hôn với cô ta được, là anh nói dối em có phải không?" Minh Cường lạnh nhọng nhả giả ra hai tiếng. Buông ra. Em yêu anh, em không buông đâu. Tiếng khóc và hành động của Hương gây sự chú ý tới tất cả mọi người, khách khứa và nhân viên ở nhà hàng này. Minh Cường dứt khoát gỡ tay của Minh Hương ra khỏi người của mình. Anh không quên buông ra đòn cuối cùng để cô ta tỉnh ngộ. Tôi nói lần cuối với cô này, tôi và cơ thể của tôi là của vợ tôi. Không được sự cho phép của vợ tôi thì không ai được chạm vào cả. Dứt lời, Minh Cường lên xe máy, nổ rời đi. Bỏ mặc Hương suy sụp tới mức không quản, đang khoác trên mình bộ đồ hiệu sang chảnh, đắt tiền, mà ngồi sụp xuống đất, khóc lóc. Trước đây khi được Minh Cường theo đuổi tán tỉnh, cô ta cho rằng Minh Cường yêu mình, cần mình. Cô ta chắc chắn mình sẽ trở thành làm dâu của hào môn tập đoàn Cường Đại. Cô ta tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, mà không cần nói rõ với Minh Cường. Những gì Minh Cường biết về cô ta đều do Tùng buột miệng nói ra. Cô ta ngỡ rằng mọi thứ nằm trong tầm tay của mình rồi, thế mà chỉ trong phút chốc đã tuột ra khỏi tay của cô ta. Trong giây phút Hương tuyệt vọng nhất, bỗng nhiên có một cánh tay mang theo một chiếc khăn giấy chỉ ra trước mặt của cô ta. Cô ta ngước đôi mắt lên, nhìn thì thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít. Hương còn đang băn khoăn không biết đó là ai thì vang lên giọng nói của bà Mỹ. Chào cô, tôi là mẹ của Cường. Hương giật mình, ánh mắt nghi ngờ của cô ta nhìn chằm chằm vào bà Mỹ. Bà ta hiểu ý, khẽ kéo chiếc khẩu trang xuống để lộ gương mặt xưng tấy của mình. Tôi bị nó tát cho thành ra thế này đấy. Nói rồi bà Mỹ giơ tay ra trước. Hương không dám để bà Mỹ kéo lên, vì hai câu bà ta vừa nói hoàn toàn trái ngược nhau. Câu trước bà ta nói bà ta là mẹ của Minh Cường, nhưng câu sau bà ta lại nói bị anh đánh. Cô biết một người dù là lạnh lùng vô tình như Minh Cường cũng sẽ không bao giờ đánh mẹ của mình. Biết ý của Hương, bà Mỹ lên tiếng lần nữa. Cô có biết lý do vì sao không? Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Hương vẫn đặt tay của mình lên tay của bà Mỹ để bà ta kéo lên đứng dậy. Hai người họ di chuyển đến một bàn nằm ở góc nhà, có Mai và Lam chờ sẵn. Thấy gương mặt của ba người đều sưng tấy, Hương hết cả hồn. Minh Cường vừa chạy xe vừa thực hiện một cuộc gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói của cô Năm. Alo cậu hai, vợ tôi về chưa? Mơ hai đã về ạ. Cô nói con bé Quyên ấy, mang đồ ăn lên cho cô ấy nhé. Rồi bảo nó ở đó chơi để em biết khỏi buồn nhé. Dạ vâng thưa cậu hai. Minh Cường không lái xe về nhà mà chạy thẳng tới tòa chung cư cao cấp tại quận Bình Thạnh nơi Tùng ở. Anh tiếp tục lấy cái điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Vang lên giọng nói của Tùng. Alo, tôi đứng dưới tòa nhà của mày đây này. Mày có chuyện gì thế? Xuống rượu với tao đi. Minh Cường dứt lời liền vang lên giọng nói gắt gỏng của Tùng. Mày chơi tao phải không? Mà tao đang sưng mà, điếu một mình đi. Cái mặt mày bị sưng, chứ cái miệng mày có bị sưng đâu. Mày chỉ quăng quác người khác cơ mà. Nói trước cho mày biết nhá, hôm nay và ngày mai tao đều không ra khỏi nhà đâu, đừng quấy rầy tao. Tùng vừa dứt lời liền nghe giọng nói của Nhung lọt vào điện thoại. Món ăn làm thế nào đây? Anh bảo là mua về anh tự nấu, mà nhảy đi đâu hết rồi? Tao đói bụng muốn xỉu rồi đây này. Tùng nói với Nhung mà quên che điện thoại. Chờ một lát tôi vào ngay đây. Dứt lời Tùng nói với Minh Cường. Đau quá, tôi cúp máy trước nhé. Minh Cường biết rõ tính trang hoa của bạn mình nên cảnh báo. Mày nên nhớ nhá, cái gì nên ăn, cái gì nên cúng nha mày. Thế mày có cúng được vợ mày không? Mày nên nhớ, cả hai cô ấy là bạn thân của nhau đó, bạn thân của Đại nữa. Mày hứa mày làm tao cũng làm được thôi, hứa không? Trước câu hỏi khó của Tùng, Minh Cường không nói gì thêm mà cúp điện thoại của Tùng, sau đó chạy thẳng một mạch tới quán bar. Mặc dù cố tỏ ra bình thường đón xe taxi về trước, nhưng đến khi taxi chạy đi, thấy bóng dáng của Minh Cường nhỏ dần qua gương chiếu hậu, tôi không kìm được bản thân mình mà bật khóc. Cuộc đời tôi là một tấn bi kịch, tôi không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới loại tình yêu đơn phương cũng là một cái loại tình cảm khiến cho con người ta đau khổ đến vậy. Cái loại đau khổ không biết làm thế nào để giải tỏa đây. Lúc này tôi mới thấm cái lời trong thơ bài Yêu của Xuân Diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà đã chắc được yêu. Cái loại tình cảm mà trước đây khi nghe cô giáo giảng bài thơ này, tôi đã cho rằng nó là vớ vẩn. Sợ làm người trong nhà phát hiện ra tâm trạng bất ổn của mình, tôi gọi cho Nhung để tới nhà trọ của chúng tôi tâm sự với cậu. Tao nghe đây, mày đang ở đâu thế? Đang ở căn hộ của lão trợ lý của chồng mày chứ ở đâu? Tới đó làm gì? Tao ở đây theo dõi tình hình, xem sức khỏe của anh ấy ra sao. Ngày mai tao mới về Bình Phước. Nghe Nhung nói mà tôi hoàn hồn luôn. Tôi mới chỉ tiếp xúc với Tùng vài lần, nhưng qua lời anh ta nói tôi biết được anh ta có lối sống khá là phóng khoáng. Anh ta thậm chí còn gửi cả clip phim đen cho Minh Cường nữa. Rồi anh ta nói tới mấy chuyện quan hệ của người lớn cũng rất tự nhiên. Nhung rơi vào tay của anh ta, liệu có thoát được không đây? Như lời Minh Đại nói, anh ta chính là một cao thủ tình trường, thì cậu khó mà thoát lắm. Nếu vậy thì Nam sẽ thế nào đây? Càng nghĩ tôi lại càng cuống lên. Tôi định hỏi Nhung địa chỉ nhà Tùng thì nghe giọng vội vã của cậu. Tao cúp máy nhá, vội tao nấu ăn đã, tao gọi cho mày sau. Không còn cách nào khác, tôi phải đeo khẩu trang và một cái kính râm để mới bước vào nhà. Về phòng tôi lại đổ sụp xuống giường, nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ không biết Minh Cường và cô gái kia hiện tại đang làm cái gì đây. Vừa suy nghĩ chuyện của mình và lo chuyện của Nhung, đầu óc của tôi như muốn nổ tung ra. Bỗng có tiếng gõ cửa, tim tôi nhảy vọt lên. Tôi nghĩ là Minh Cường về, nhanh chóng ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài là bé Quyên, tôi có chút thất vọng. Chào mợ hai, cậu hai nói con lên chơi với mợ cho mợ đỡ buồn. Xem ra cái ông chồng này không phải là người vô tình đâu. Đi chơi với người yêu, vẫn nhớ tới cô vợ hờ. Ăn chưa đủ đã, cho người mang đồ ăn lên phòng sao? Tôi làm gì có tâm trạng để mà ăn nữa chứ. Nhưng vì không muốn phụ lòng bé Quyên, tôi ngồi xuống bàn, cố ăn cho bé vui. Còn bé thì ngồi một bên nói chuyện. Mợ ơi, cho hỏi mợ chuyện này được không? Được. Mợ biết yêu năm bao nhiêu tuổi thế? Tôi giật mình vì Quyên mới học lớp 9, đã nói đến chuyện yêu đương rồi. Tôi nói thật với đứa bé. Biết yêu gần đây thôi. Sợ con bé không hiểu tôi nói rõ hơn. Khi gặp cậu hai của con ấy, mợ mới biết yêu đấy. Thế cậu hai là tình đầu cũng là tình cuối phải không mợ? Tôi nở ra một nụ cười méo sạch mà không biết đáp lại lời của bé Quyên thế nào. Bé không nghe tôi trả lời mà lại nói tiếp. Mối tình đầu của con là mối tình đơn phương với bạn Hoàng. Con yêu bạn ấy từ năm lớp 8. Nhưng ra kỳ 2 lớp 9 rồi mà con vẫn không dám tỏ tình với bạn ấy. Con dự định khi nào liên hoan trên tay lớp 9, con sẽ tỏ tình với bạn ấy. Nhưng con lại sợ đến lúc đó có bạn khác cướp mất. Con muốn hỏi ý kiến của mợ, con nên tỏ tình luôn với bạn ấy hay không? Nghe bé Quyên nói, tôi chỉ biết nâng tay lên đỡ chán. Tôi tự hỏi rằng có nên đặt ngày hôm nay là ngày yêu đơn phương không? Tôi vừa phát hiện ra mình yêu đơn phương Minh Cường, rồi Nam yêu đơn phương Nhung, tới lượt bé Quyên nói yêu đơn phương thằng bạn lớp 9 nữa. Ngay cả chuyện của bản thân tôi cũng không biết nên làm thế nào. Làm sao tôi có thể tư vấn cho con bé được đây? Hơn nữa chuyện yêu đương của tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Khi tôi biết chuyện Nam yêu Nhung, tôi đã không đắn đo suy nghĩ mà bảo cậu tỏ tình với Nhung ngay, bởi vì chúng tôi chơi thân với nhau từ lâu, chúng tôi hiểu rõ về nhau. Và lại cơ hội để Nam thể hiện tình cảm với Nhung cũng không còn nhiều. Còn với bé Quyên mới chỉ học lớp 9, tôi không biết quyết bé thế nào cho đúng. Tôi chỉ có thể nói theo quan điểm của tôi mà thôi. Mợ tuy nhiều tuổi nhưng mà kinh nghiệm yêu đương của mợ không có, nên mợ không biết nên khuyên con thế nào. Mợ chỉ nói quan điểm của mợ thôi nhé. Theo mợ ấy, ở lứa tuổi các con, việc học là quan trọng nhất. Nhưng mà nếu con thực sự có tình cảm với cậu Hoàng, con có thể gọi riêng cậu ấy ra, nói lên tâm tư của mình. Nếu cậu ấy từ chối không có tình cảm với con thì con cũng không xấu hổ với các bạn khác. Còn nếu trường hợp bạn ấy cũng mến con, các con phải yêu lành mạnh. Nếu mà đi quá giới hạn, dẫn tới làm ba làm mẹ ở lứa tuổi này, các con sẽ vất vả lắm đấy. Dạ vâng, con cảm ơn mợ. Nghe tôi nói, bé Quyên ngồi im lặng suy nghĩ mà không ồn ào như trước. Tâm tư của tôi cũng đang rối bời với chuyện của mình, nên cả hai chúng tôi cứ im lặng ngồi như vậy. Bé ngồi với tôi một lúc thì xuống dưới học bài. Tới giờ ăn cơm tối vẫn không thấy Minh Cường về, chỉ có Minh Đại với tôi ngồi ăn. Nhìn hết mặt buồn thiu của tôi, Minh Đại mới hỏi: mày bị làm sao thế? Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: ta không sao, nội sao rồi? Sức khỏe ổn định rồi. Ai trực với nội bệnh viện thế? Tối nay mày có vào viện không? Mục đích câu hỏi này của tôi với Minh Đại là để dò hỏi xem có phải Minh Cường thay cậu trực ở bệnh viện với nội hay không. Thế nhưng câu hỏi của cậu làm cho tôi thêm phần thất vọng. Bà ở với nội rồi, thế chồng mày đâu? Tôi sợ người làm trong nhà nghe được câu trả lời của mình nên nói với khẩu hình Minh Đại: đi chơi với bồ rồi. Vậy là mày buồn sao? Nghe Minh Đại nói mà tôi sặc cơm, không lẽ biểu hiện của tôi lộ liễu như vậy sao? Một lúc sau tôi mới bình thường đáp lại Minh Đại: mày ngậm cái miệng lại giùm tao đi. Đang ăn cơ mà ngậm thế đéo nào được. Sợ cứ mãi nói chủ đề này, thế nào tôi cũng bị hớ, nên tôi chủ động chuyển sang chủ đề khác. Nhung nói tối nay nó ngủ lại ở nhà ông Tùng đó. Minh Đại đáp lại: tao biết rồi. Sao mày biết? Ngay từ cái lúc ông Tùng ăn vạ Nhung là tao biết hậu quả sẽ thế nào rồi. Hậu quả gì? Thế mày ngủ với anh chồng đẹp trai lồng lộn như vậy mà chưa biết hậu quả gì sao? Nghe Minh Đại nói tôi mới nhớ tới tình huống của tôi với Minh Cường tối hôm trước. Thiếu chút nữa tôi mất đời con gái với anh. May mắn tôi đã thức tỉnh kịp thời, vượt qua được sự cám dỗ của anh. Nhưng liệu Dung có vượt qua được không? Có vượt qua được sự hào hoa phong nhã của Tùng hay không? Nghĩ tới đây tôi lập tức bỏ chén đũa xuống dưới, nói với Minh Đại: "Mày chở tao qua nhà Tùng đi, tao giải cứu Nhung đi về." Minh Đại thở dài: "Mày bảo chồng mày xem có giải cứu được Nhung không, mà mày lại bảo tao với mày đi giải cứu nó chứ." Nghe Minh Đại nói tôi lại càng lo lắng. Minh Cường là sếp của Tùng mà không nói được thì chúng tôi làm thế nào được chứ? Nhung là đứa bạn thân nhất của tôi, nếu không có cậu chắc chắn tôi sẽ không vượt qua được cú sốc cách đây 2 năm. Hôm nay cũng vì tôi mà cậu tự chạy xe từ Bình Phước xuống Sài Gòn. Nó xảy ra chuyện gì không hay, với cậu tôi sẽ ân hận mất. Hơn nữa tôi cũng thích Nhung với Nam thành một đôi hơn, vì chúng tôi là bạn thân của nhau cơ mà, hiểu rõ tính cách của nhau nữa. Tôi không thể ngồi yên một chỗ, lấy điện thoại ra gọi ngay cho Nhung. Đầu dây bên kia vẫn là Tùng bắt máy. "Anh nghe đây, bạn em đâu ạ?" "Nhung đang tắm, có chuyện gì thế, lát gọi lại sau nhé." Tôi không cần vòng vo đi vào thẳng vấn đề. "Anh, Nhung là bạn của em mà, em cảnh cáo anh không được làm gì cậu đâu đấy." Tùng bỗng nhiên cười lớn: "Chính em cũng thấy anh bị bạn của em đánh giá thành cái gì rồi chứ. Lẽ ra người em nên lo lắng là anh mới phải chứ." Nghe Tùng nói tôi mới nhớ lại, đúng thật, Nhung không phải là người dễ bắt nạt. Có vẻ tôi đã lo lắng quá thừa rồi. Tôi vẫn không yên tâm, nói với trong điện thoại: "Anh biết vậy là tốt đấy. Lát Nhung tắm xong, anh bảo nó gọi điện lại cho em nhé." Tôi vừa cúp điện thoại thì Minh Đại liền nói với tôi: "Tao với mày cá độ không?" "Cá cái gì?" "Cá Nhung tối nay có bị cao thủ tình trường kia đánh bại hay không chứ còn độ gì nữa." "Nhung không đời nào đâu. Nếu mà Nhung bị anh Tùng đánh bại, mày mất tao cái gì?" "Mày thấy tao có gì lộ với mày sao?" Minh Đại cười cười gãi đầu: "Nếu mày thắng thì thôi, còn nếu mày thua ấy, thì mày nói với anh hai cho tao ít tiền tiêu vặt nhá." Minh Đại vì lén lấy xe mô tô cho tôi mượn, gây tai nạn, đã bị Minh Cường phạt không cho tiền tiêu vặt trong vòng 1 tháng. Tôi cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này, lập tức lấy điện thoại ra bắn có tài khoản cho cậu ta 500.000 đồng. Ngay sau đó điện thoại của Minh Đại vang lên thông báo. Cậu lấy ra xem rồi nói: 500.000 sao đủ chứ? Mày ăn uống ở nhà, thực tập đi xe chung với anh của mày, tốn đồng bạc nào đâu mà bảo không đủ. Đàn ông con trai có 500.000 trong túi thì vác mặt đi đâu, muốn tao ế đấy à? Sao mày không xin tiền của ba mày đó? Minh Đại thở dài nói: Mụ già cái giữ hết cả rồi. Biết vậy hồi xưa tao khỏi can ngăn, để anh mày đánh chết con mụ già đó đi thì thôi. Tôi vừa dứt lời thì chị xuất hiện, ngồi xuống ngay bên ghế bên cạnh, làm tôi lạnh sống lưng. Tôi và Minh Đại nói chuyện xưng hô xuồng xã với nhau, lại còn chỉ đích danh mẹ cậu ta nữa, thì kiểu gì cậu ta cũng nghe thấy. Cậu ta và tôi vốn dĩ đã không ưa gì nhau, thù lại càng thêm thù. Nhìn thấy cái bản mặt của cậu ta, tôi chẳng ưa gì, đứng dậy đi thẳng về phòng. Nói chuyện với Minh Đại thì không sao, khi về phòng tôi lại nhớ tới cái anh chồng hở đẹp trai của mình cơ chứ. Vật vã trên giường, vương vấn mùi hương quen thuộc của Minh Cường, tôi không thể nào chợp mắt nổi. Não bộ của tôi hoạt động hết công suất chỉ để trả lời một câu hỏi duy nhất: hiện tại Minh Cường và cô gái kia đang làm cái gì đây? Tôi được mấy đứa bạn thân của mình gọi là Thảo Biết Tuốt, Thảo Bách Khoa. Ấy vậy mà một câu hỏi đơn giản, Minh Cường và cô gái kia đang làm cái gì, lại khiến tôi đau đầu phân tích cả mấy tiếng đồng hồ vẫn không sao tìm được đáp án. Không ngủ được, tôi gọi điện thoại cho quấy giày Minh Đại. Mặc cho cậu than vãn, buồn ngủ, tôi vẫn không buông tha cho cậu ta, cho tới khi cậu ta nói: chồng mày về rồi đó. Không nói thêm lời nào, tôi lập tức cúp máy, nằm im giả vờ ngủ. Ngay sau đó tôi nghe có tiếng động bên ngoài, có vẻ như Minh Cường muốn tự mình mở cửa. Cửa tôi không khóa, không hiểu vì sao anh ta lọ mọ mãi mà không mở nổi đây. Nhưng mà anh ta không gõ cửa, tôi quyết không xuống mở đâu. Một hồi lâu sau, vẫn nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài, tôi thầm chửi: đi chơi gái chắc là bị cô ta cắn, nên cái miệng cũng câm luôn rồi xem. Nếu cái miệng có câm thì còn cái tay cơ mà, hay là anh ta cũng mất tay luôn rồi. Thức ăn một hồi lâu, tôi cũng là người thua cuộc, tôi đành phải đầu hàng. Anh xuống giường đi mở cửa. Cửa vừa hé mở, thân hình cao lớn của Minh Cường bước vào, mang theo mùi rượu sặc sủa và mùi nước hoa của riêng anh. Tôi chưa kịp mở miệng chào hỏi thì bị anh ép sát vào tường. Cánh tay của tôi cũng bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu. Sau đó anh tìm đến môi của tôi hôn. Hành động của Minh Cường khiến tôi đứng hình. Anh nhầm lẫn tôi với bạn gái của anh hay sao? Hay là anh chơi bạn gái của anh vẫn chưa đủ, còn muốn chơi tiếp? Anh tin lời của bà Mỹ rằng tôi là đĩ? Anh tin lời của bà ta tôi có quan hệ mờ ám với ba của mình hay sao? Sau vài giây đứng hình, tôi bừng tỉnh, đẩy anh ta ra, nghiêng cái đầu né tránh nụ hôn của anh ta. Minh Cường như hóa điên, tôi lại càng phản kháng mạnh hơn. Một tay của anh ta giữ chặt lấy cánh tay của tôi trên đỉnh đầu, một tay nữa của anh ta giữ chặt lấy cằm của tôi. Thân hình cao lớn của anh ta ép chặt tôi vào, khiến sức của tôi không còn đường lùi. Tôi đành đứng im để xem anh ta làm gì tôi. Anh ta nói anh ta chỉ mượn danh của tôi để kết hôn thôi, anh cam kết là không đụng tới một cọng tóc của tôi cơ mà. Thế mà giờ này anh hành xử với tôi như thế này đây. Cảm nhận được vị máu tanh hòa lẫn với mùi rượu trong khoang miệng của mình, tôi không thể chịu đựng nổi nữa, lấy hết sức của mình đẩy anh ra rồi bất bình lên tiếng. Anh đã cam kết rồi cơ mà, không đụng tới tôi đấy. Thế anh nói xem anh làm cái gì kia. Anh chống hai tay lên tường, vây tôi ở trong lồng ngực to lớn của anh. Ánh mắt đen sâu thăm thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt của tôi cười nói. Anh thừa nhận là anh có cam kết như vậy, nhưng đây là anh đụng tới nhiều cọng lông của em chứ không phải là một cọng lông. Vì vậy anh không có vi phạm thỏa thuận nào hết. Dứt lời, hai bàn tay của Minh Cường lùi vào mái tóc của tôi. Sau đó môi của anh tiếp tục tiến đến môi của tôi mà hôn. Một câu hỏi được loại trừ. Anh có thể nhận ra người đang hôn là tôi chứ không phải là anh lầm tưởng tôi là bạn gái của anh. Thậm chí là anh còn chưa say tới mức anh có thể bắt bẻ điều khoản không đụng tới một cọng lông mà ba đứa bạn thân của tôi đã nghĩ ra. Không phải lý do lầm tưởng của tôi là bạn gái của anh, vậy sao tôi là cái gì chứ? Là đĩ hay là gì? Mãi giải toán phân tích, tôi quên mất tôi vẫn đang bị ông chồng hờ hững cưỡng hôn. Chiếc váy ngủ của tôi bị anh nhanh chóng cởi xuống. Hai bàn tay của anh nhẹ nhàng lướt trên da thịt của tôi. Nụ hôn của anh dịu dàng chứ không mạnh mẽ, vồ vập như vừa nãy nữa. Minh Cường này và cả nụ hôn dịu dàng này trong mơ tôi cũng không nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại không phải là mơ, anh đang chủ động hôn tôi. Một món quà lớn như vậy, vật giá như vậy, anh làm với tôi lúc tỉnh táo thì vui biết mấy. Nhưng mà hiện tại, anh thực hiện nó trong cơn say. Đấu tranh tinh thần mãi, cuối cùng tôi cũng đẩy được anh ra rồi nói. Anh say rồi đấy, anh đi ngủ đi. Mà còn phải tới bệnh viện sớm để thay ca cho bố nữa. Dứt lời, tôi cúi xuống nhặt chiếc váy của tôi rồi đi vào phòng tắm. Nhưng tôi chưa kịp bước đi đã bị Minh Cường bắt lại. Anh gọn tôi vào trong lồng ngực của anh rồi nhìn thẳng vào mắt của tôi cười nói. Đúng vậy, anh đang say đấy. Nhưng mà là say em, say cơ thể của em, chứ không phải là say rượu. Nói rồi anh cúi xuống, dán môi anh lên môi của tôi mà không cử động. Hai bàn tay của anh cũng siết chặt lấy eo của tôi, không hề di chuyển. Hành động của anh giống như là đang thăm dò hoặc là xin phép ý kiến của tôi vậy. Ánh mắt ôn nhu như nước và lời nói ngọt ngào của Minh Cường chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của tôi, khiến nó không ngừng đập loạn. Cả người tôi run lên, toàn thân có cảm giác vừa xúc động lại vừa bị kích thích. Lại thêm cái hành động văn minh của anh. Anh im lặng, dán môi anh lên môi của tôi, chờ đợi câu trả lời của tôi, khiến tôi hoàn toàn đổ gục. Chỉ một ánh mắt, một lời nói, một cử chỉ, anh đã phá vỡ hoàn toàn tuyến phòng thủ bản thân của tôi dựng lên 22 năm qua. Trong giây lát, anh đã khiến tôi quên đi anh và tôi chỉ là kết hôn trên giấy tờ mà thôi. Chỉ trong giây lát tôi quên mất anh vừa đi chơi với người yêu về. Trong giây lát tôi đã quên mất, tôi đã buông bỏ lý trí bật đèn xanh cho anh. Tôi ném chiếc váy xuống đất, tôi đưa bàn tay lên ôm lấy cổ của anh, sau đó tôi chủ động hôn đáp lại anh. Ban đầu có vẻ như bị bất ngờ, anh đứng im để tôi hôn. Một lát sau, anh cũng bắt nhịp hôn trả lại tôi. Chúng tôi hòa quyện vào nhau. Anh cất lên giọng đầy ma mị. Em đẹp lắm, anh muốn ngắm nhìn em mãi không chán. Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi mắt đang đong đầy men hạnh phúc của tôi. Anh thích đôi mắt to tròn trong veo của em. Anh hôn nhẹ lên cánh môi của tôi rồi nói. Anh thích cặp môi hồng gợi cảm của em, khiến anh được hôn một lần lại muốn có ngàn lần sau. Nụ hôn của anh trượt xuống vành tai của tôi. Anh thích cơ thể của em, tất cả thuộc về em. Chỉ một lần được nhìn thấy thôi, được cảm nhận thôi, đã khiến trái tim của anh đi nhầm quỹ đạo, hồi nào anh cũng không hay biết. Từ lời nói của anh khiến tim tôi như chan chảy ra. Tôi chưa từng nghĩ những lời xến xúa này có thể phát ra từ miệng của một người đàn ông như anh, được mệnh danh là tảng băng di động, đến mức người làm trong nhà chỉ cần thấy anh là run lên lập cập. Tôi cũng từng được nhiều người khen là đẹp, nhưng được người đẹp trai như Minh Cường khen đẹp, tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Tôi ước ánh mắt ôn nhu như nước này, lời nói mật ngọt và cả những hành động thân mật của anh không phải là trong lúc anh say mà lúc anh đang tỉnh táo. Tôi còn đang suy nghĩ trong tất cả chúng có bao nhiêu phần trăm là sự thật thì nụ hôn của anh tiếp tục rơi xuống hai cánh môi của tôi. Ban đầu nụ hôn của anh nhẹ nhàng như mây, rồi chuyển sang vô cùng mạnh bạo. Cứ như thể anh muốn nuốt hết những tinh hoa của tôi vậy. Nụ hôn của anh tiếp tục di chuyển sống cổ, xương quay xanh. Giây phút anh chuẩn bị đi vào bên trong cơ thể của tôi lại lên tiếng. Em không phải là con đĩ. Giây phút thiêng liêng này, tôi muốn nói cho anh biết, tôi không phải là con đĩ như lời bà Mỹ thêu dệt. Tôi muốn anh biết bản thân tôi tình nguyện dâng hiến cho anh với tư cách là một người con gái đàng hoàng được nuôi dạy tử tế, chứ không phải là với tư cách của một con đĩ gặp ai tôi cũng có thể lên giường. Tôi vừa dứt lời, Minh Cường bỗng khựng lại. Không gian im lặng tới mức có thể nghe được tiếng nhịp thở nặng nề, nhịp tim của tôi và Minh Cường đập loạn xạ. Tôi hộp chờ đợi giây phút anh đi vào bên trong tôi. Thế nhưng một hồi lâu sau, không hề thấy anh di chuyển, thay vào đó là câu nói: anh xin lỗi. Dứt lời anh cuống cỏ người tôi đi vào phòng tắm. Chỉ một câu nói này thôi đã lập tức để tôi từ thiên đường xuống địa ngục. Một cảm giác hụt hẫng, thất vọng, xen lẫn xấu hổ bao trùm lấy tôi. Không biết vì lý do gì khiến cho anh quyết định dừng lại giữa lúc tôi và anh đang bừng bừng khí thế, ham muốn nhất. Hành động của Minh Cường giống như là một cú tát vào mặt, khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh. Tôi đã quên mất vai trò của tôi chỉ là một người vợ hờ mà thôi. Con người, xuất thân, hoàn cảnh của tôi làm sao với được với Minh Cường chứ? Nghĩ tới đây, tôi không kìm được mà bật khóc. Tôi thầm khóc một mình vì tủi thân. Mãi lâu sau mới nghe tiếng mở cửa phòng tắm của Minh Cường, tôi mới nín khóc. Tôi vội lấy chăn khe chín cơ thể của mình. Không biết chừng cứ để như vậy, anh ta lại rủ tôi làm con đĩ. Quen rồi nên có thể khỏa thân mọi lúc mọi nơi cũng nên. Tôi nằm im giả vờ ngủ, nhưng một hồi lâu sau vẫn không cảm nhận được anh nằm xuống giường. Mở mắt ra thì thấy anh đang nằm ở trên ghế sofa ngủ. Anh ghê tởm tới mức đó hay sao? Ghê tởm con người của tôi tới mức không muốn ngủ cùng với tôi hay sao? Đáng nguyền rủa bản thân là không được ôm Minh Cường thì tôi vẫn rất khó chịu. Bức xúc vì bị Minh Cường bỏ con giữ trở, vừa không được ôm anh, tôi không tài nào ngủ nổi. Thế mà anh ta nằm ngủ ngon lành khiến tôi càng bực mình. Nếu như bên này Minh Cường và Phương Thảo người nằm sofa, người nằm giường, cả hai cứ trằn trọc hoài không ngủ được, thì ở căn hộ của Tùng cũng diễn ra cảnh tương tự. Nhung và Tùng ngủ chung giường, hai người cũng để hàng gối ngăn cách ở giữa, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy Tùng vượt qua bức tường thấp tẹt kia. Nhung bực mình quá, ném hàng gối sang một bên, tiến lại ôm lấy Tùng và hôn. Tùng tát vào mặt của Nhung cho tỉnh ngủ, kẹp giọng nói lớn: cô nhìn rõ nhá, là cô bỏ con bên này hôn tôi nhá, không phải là tôi hôn cô đâu nhá. Thì cũng chỉ là ôm một cái thôi, hôn một cái thôi, có gì mà căng đâu. Nói rồi Nhung lại tiếp tục cúi xuống hôn Tùng. Người con gái này tuy là mạnh mẽ, nhưng kỹ thuật hôn ấy thì vô cùng tệ, khiến cho Tùng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Hôn được một lúc, Nhung bắt đầu vén cái áo thun của Tùng lên. Cô muốn làm gì tôi vậy? Nhìn cái mặt anh kìa, vừa đen vừa xấu. Anh mà được một phần đẹp trai như anh Cường á, tôi cũng ngắm anh tạm cái mặt cũng được. Tôi muốn thử xem anh có cái gì hấp dẫn tôi không, để bù lại cái gương mặt xấu xí của anh kia. Nhưng mà làm gì có đâu. Cô dám chê tôi đen sao? Còn không phải là do cô đánh mặt tôi mới sưng húp thế này sao? Thâm đen thâm hỏ thế này sao? Mặc dù là miệng nói vậy, nhưng Tùng đâu dám phản đối hành động cởi áo của Nhung. Vì anh sợ không chỉ mặt mà cả người của anh cũng bị thâm đen thì khổ. Anh biết thân biết phận, ngồi dậy để cho cô cởi dễ dàng. Này, anh tập cái môn thể thao nào mà ngực của anh to thế? Đôi tay mềm mại của Nhung di chuyển tới đâu, đánh thức tế bào cảm giác của Tùng tới đó. Nhung vừa dứt lời, Tùng liền lao vào cô như hổ đói hổ mồ mồi. Anh cứ nghĩ cô gái mạnh miệng này rất dày dặn kinh nghiệm, dường chiếu lắm. Nhưng mà không ngờ lúc anh đi vào bên trong cơ thể của cô hét toáng lên vì đau. Anh mới biết lần đầu tiên của cô. Anh đợi cơn đau của cô qua đi, do hai người lại tiếp tục chơi trò bắn súng tới khuya mới dừng lại. Chẳng chóng mãi không ngủ được, bỗng nhiên có một cánh tay ôm tôi, vải chăn vào lồng ngực, kèm theo giọng nói quen thuộc của Minh Cường làm tôi giật mình. Ngủ đi. Mặc dù đang rất khó chịu với anh, nhưng tôi không hề phản kháng lại hành động này. Bởi vì không có hơi ấm của anh, không có mùi hương quen thuộc của anh, tôi rất khó ngủ. Cũng may là Minh Cường không đắp chăn cùng với tôi. Nếu không, da thịt trần trụi của tôi chạm vào người của anh lại bị anh hiểu lầm. Tôi rúc đầu vào cổ của anh, tìm kiếm mùi hương quen thuộc từ anh, và sau đó chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tôi bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm của Minh Cường. Em, dậy thôi. Tôi mở mắt ra, thấy gương mặt đẹp trai của anh hiện hữu trước mặt của tôi. Thế tôi thức giấc, anh giơ trước mặt tôi chiếc váy và quần áo nhỏ tới qua anh cởi ra nói. Dậy mặc đồ đi rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Chúng ta còn phải tới bệnh viện với tội với nội đấy. Người đàn ông này hồi tối chê tôi là đĩ, không thèm làm chuyện đó. Bây giờ cần đến tôi lại dỗ ngon dỗ ngọt. Tôi làm bộ không nghe thì anh nói gì mà xoay lưng lại với anh. Đã bị anh nghĩ xấu, tôi chẳng cần kéo chăn che đậy cơ thể của mình nữa. Đường nào trong mắt của anh tôi cũng là con đĩ mà. Minh Cường ngồi xuống bên cạnh giường, hôn lên vai trần của tôi rồi nói nhỏ nhẹ. Dậy nhanh nào em. Sao không rủ bạn gái của anh tới thăm nội đi? Giống đĩ tôi làm gì chứ? Minh Cường bật cười thành tiếng. Một lúc sau anh nói, nếu bây giờ ông phát hiện ra chúng ta kết hôn giả, ông sẽ không nhượng lại cổ phần cho anh nữa, mà nhượng lại cổ phần cho ba anh hoặc thằng Chí. Từ lúc đó nhá, nó lên làm tổng giám đốc tập đoàn Cường Đại thì cái mạng của em ấy có đến 10 cái cũng không giữ được đâu. Ý anh muốn nói là bây giờ phải phối hợp với anh đóng giả sao? Vì em và cả vì anh nữa. Nói rồi Minh Cường cúi xuống hôn lên vai của tôi một lần nữa. Làn môi lạnh của anh chạm vào da thịt của tôi lại khiến máu trong người của tôi chạy loạn lên. Minh Cường có khơi gợi làm ham muốn trong tôi lại nổi bùng lên. Tôi quay lại nạt anh. Anh đi mà hôn người yêu của anh đấy. Em mà không dậy nhá, anh tiếp tục hôn cho mà xem. Tôi nhìn anh buông lời thách thức. Tôi không dậy đó, anh có bản lĩnh thì tới luôn đi. Minh Cường lập tức vươn tay ôm mặt lấy mặt của tôi, rồi cắn mạnh lên hai cánh môi vẫn đang còn đau do dư âm của nụ hôn hồi tối qua anh để lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì Minh Cường liền nghe tiếng gõ cửa liên hồi, sau đó là giọng nói gấp gáp của Tùng ở bên ngoài cửa. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn không dậy thế? Tôi hoảng hốt đẩy Minh Cường ra. Này, hình như tôi chưa khóa cửa đâu, tôi đã không mặc đồ đấy. Anh chặn mặt anh lại đi. Em mà xin tôi một lần nữa nhá, thì tự em ấy ra khóa cửa đi. Nói rồi Minh Cường ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt của anh hở hững nhìn tôi đang hoảng loạn giống như là xem trò vui vậy. Minh Cường đương nhiên tôi không dám đùa dai, vì vậy tôi biết thân biết phận năn nỉ. Em xin anh đấy. Tôi lệnh bà xã. Dứt lời Minh Cường đứng khóa cửa. Lúc tôi chạy vọt vào phòng tắm còn nghe giọng nói bất bình của Tùng văng vẳng bên ngoài. Mày không mở cửa cho tao nhá, tao còn khóa lại nữa đấy. Biết cửa không khóa tao vào luôn ấy thì được xem phim người lớn còn gì. Lúc tôi và Minh Cường xuống dưới ăn sáng, Minh Đại và Tùng đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy xấu hổ tới đỏ mặt tía tai. Này, hai người cứ nhìn em bằng ánh mắt kỳ cục thế. Tùng đáp lại lời của tôi. Anh nhớ là bạn của anh ý, có phải là tuổi chó đâu mà để lại dấu răng khắp mặt mũi mình mẩy em thế kia. Nghe Tùng nói, tôi chỉ còn cách đưa hai tay lên che gương mặt của mình lại. Sáng sớm tới đây làm gì thế? Nghe Minh Cường hỏi Tùng, tôi mới sực nhớ ra Nhung. Tôi bỏ qua cơn xấu hổ nhìn Tùng mà hỏi. Bạn em đâu rồi? Tôi và Tùng gần như lên tiếng cùng một lúc. Tối qua bạn của em ngủ lại chỗ anh. Bây giờ anh lại hỏi em, bạn em đâu là thế nào? Tùng không giải thích gì mà nhìn tôi nói. Em cho anh xin số của bạn em đi. Thấy nét mặt hốt hoảng của Tùng, tôi nghi ngờ nhưng đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi nhìn Tùng chất vấn. Anh làm gì bạn của em phải không? Thấy tôi có vẻ bất bình tĩnh nên chuyển sang Minh Đại. Em đọc số của Nhung đi. Minh Đại nhìn tôi như muốn xin ý kiến. Tôi lấy cái điện thoại ra bấm gọi cho Nhung thay cho câu trả lời. Tôi còn mở loa lên để mọi người cùng nghe. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia lên giọng của Nhung. Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói. Tao nghe đây. Mày đang ở đâu đấy? Tao đang về Bình Phước mà. Tao dặn mày chuyện này nhá. Mày đừng cho ông Tùng địa chỉ của tao với số điện thoại nữa đấy. Tôi chưa hiểu ý Nhung nói gì liền bị Tùng giật lấy cái điện thoại. Ngay sau đó Tùng cao giọng nói vào điện thoại. Em được lắm, em dụ anh cơ mà. Thế mà chơi xong em bỏ trốn luôn, để còn xi nhan với cái Thảo là không cho anh địa chỉ và số điện thoại của em nữa sao? Tùng vừa dứt lời, Minh Đại cười lên sặc sủa vì sự việc diễn ra ngoài dữ liệu của chúng tôi. Tôi bất giác nhìn sang Minh Cường ngồi bên cạnh, thấy nét mặt của anh vẫn lạnh tanh như mọi khi. Tôi thầm nghĩ người đàn ông này bị đứt mấy dây thần kinh xấu hổ rồi hay sao? Nhưng không đáp lại lời của Tùng mà cậu tiếp tục nói với tôi. Tao đang chạy xe mà. Mày nói cái gì tao nghe không rõ. Về nhà tao gọi ngay cho mày nhá. Mày nói với Đại và Nam tao về Bình Phước luôn. Không chào tụi nó cho tao nhá. Em... Tùng chưa nói hết câu Nhung đã cúp máy. Anh bực mình nâng điện thoại lên định đập thì tôi nói. Anh bình tĩnh đi. Tùng bấm vào cái điện thoại của tôi thì mình đã khóa. Anh đưa cái điện thoại ra trước mặt của tôi nói. Em mở khóa cho anh đi. Tôi mới từ chối. Anh lớn rồi chơi được chịu được chứ. Bác con gái nhà người ta chịu trách nhiệm là thế nào? Bạn của em dụ anh chơi chứ? Tôi khẽ thở dài nhìn sang Minh Cường ở bên cạnh. Có khi nào anh sợ chịu trách nhiệm với tôi nên hồi tối anh mới dừng lại giữa chừng như vậy chứ? Nhập vào tôi không được, Tùng đứng dậy đi tới ghế gần ghế của Minh Cường ngồi xuống. Hai người tụm đầu thì thầm to nhỏ gì đó. Một lúc sau, anh đứng dậy phất dậy trả điện thoại cho tôi, đi về chỗ ngồi. Anh bất bình nhìn Minh Cường rồi nói: Nhập bẻ cái khóa điện thoại màn hình mà cũng không làm chứ, hôm sau đừng có nhờ tao nữa đấy. Nói rồi Tùng lấy từ trong ví túi quần ra, móc ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Minh Đại. Trong này còn hơn 2 triệu thôi, em xài đỡ đi. Minh Đại cười tít mắt vì lời Tùng nói lại càng lớn hơn khi nhìn thấy tấm thẻ. Lần này thì cậu chẳng cần nhìn mặt tôi và mà tự bấm số gọi Nhung vào điện thoại của Tùng. Tôi thấy vậy mới lên tiếng phản đối: Mày đúng là cái loại lừa thầy phản bạn. Tao thua độ với mày, sao tao cần tiền mà. Không có cách nào khác đâu. Với lại mày nên nhớ nhá, trong chuyện này anh Tùng mới là người bị hại đó. Tùng vỗ vai Minh Đại rồi nói: Em xứng đáng là em trai của anh. Hôm nay anh giới thiệu cho chú vài cô em nhé. Minh Cường nhìn Tùng quát: Mày dẹp ý nghĩ đó đi. Ơ cái thằng này, không phải tao cũng giới thiệu cho mày em Hương đó sao? Mày nín luôn đi. Ờ thì nín. Thì ra cô bạn gái của Minh Cường mà chúng tôi gặp hôm qua tên là Hương, vì phải tới bệnh viện thay ca cho ông Hùng, trực ông nội nên chúng tôi nhanh chóng ăn sáng. Tối hôm trước còn có mặt Chí, sáng nay không thấy mặt anh ta đâu. Từ chiều qua tới giờ tôi cũng không thấy bà Mỹ xuất hiện. Có lẽ bà ta sợ lời đe dọa của Minh Cường nên không dám bén mảng về nhà. Bữa chúng tôi ăn sáng xong thì tôi với Minh Cường mang cháo của cô Lan chuẩn bị sẵn vào bệnh viện thăm ông nội. Bác sĩ cho biết tình hình huyết áp của nội cũng đã ổn định, tôi chỉ cần ở lại theo dõi thêm một ngày nữa đầu tuần là có thể xuất viện rồi. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn Minh Cường đút cháo cho ông nội, từng cử chỉ của anh rất ân cần, từng động tác của anh cũng rất thần thục, không hề có sự gượng ép nào cả. Trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc ấm áp lạ thường, không lý gì dí giải nổi. Sau khi ông nội ăn sáng xong, chúng tôi ra ngoài gọi cho bác sĩ riêng trị liệu vật lý cho ông nội. Ngồi hàng ghế dọc hành lang trong phòng bệnh, tôi và anh chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi mải mê phân tích chuyện của Nhung và Tùng, không biết sẽ như thế nào. Rồi khi Nam biết hành xử của Nhung với Tùng, cậu sẽ phản ứng ra sao, mà không để ý tới ánh mắt của Minh Cường nãy giờ dán chặt trên gương mặt của tôi. Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng sang gương mặt đẹp trai không khóc chết của anh, rồi hỏi: Mặt em dính cái gì à? Không có. Anh trả lời tôi, ánh mắt đen sâu thăm thẳm của anh vẫn chảy sâu vào đôi mắt của tôi, khiến tim tôi đập loạn xạ, mặt tôi cũng nóng bừng lên, tưởng chừng như có thể là bốc cháy ngay lập tức. Tôi cụp mắt xuống không dám nhìn anh ta nữa. Sao cứ nhìn em chằm chằm thế? Tại vì em rất đẹp. Tôi nghĩ những lời nói xến xúa này chỉ là lúc anh say thôi, không ngờ anh có thể nói ra lúc anh tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo như vậy. Tôi bối rối, không biết đáp lại anh thế nào, thì bỗng nhiên Minh Cường cúi xuống tìm đến môi của tôi hôn, khiến tim của tôi vốn dĩ đang đập mạnh bỗng nhiên đập thình thịch một tiếng, tưởng chừng nó có thể bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Anh đã có người yêu, hành động của anh với tôi hiện tại là thế nào đây? Minh Cường rời khỏi môi của tôi ở khoảng cách chưa tới 20 cm, nhìn tôi rồi nói: Xin lỗi, vì anh không kìm lòng được trước vẻ đẹp của em, anh muốn chủ động hôn em thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cứ nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video. Cảm ơn các bạn.